Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, Nhân Quả Chi Đạo. Canh, 3, Cổ Phong lúc này một tiếng hét lớn. Những năm này, Cổ Phong đến cùng phân tán ra bao nhiêu linh khí phân thân? Chính hắn đều có chút đếm không hết. Phân tán ra linh khí phân thân sau đó, Cổ Phong cũng sẽ không cùng linh khí phân thân liên hệ. Mỗi một cái linh khí phân thân đều ở đây trường mục tinh phía trên. Có một cái thuộc về chính mình nhân sinh. Trường mục tinh, một cái sơn cốc bên trong. Một tên đầu đầy bạch phát lão giả chính đang chặt đồ ăn. Bỗng nhiên hắn thân thể bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy trong mắt quang mang thiểm thước. Nhìn về phía chân trời. Lập tức trực tiếp trùng thiên mà lên. Một chỗ khác, một cái thư viện, một tên dạy học tiên sinh càng ở dạy bảo học sinh. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đổi, lập tức trực tiếp trùng thiên mà lên. Một cái luyện đan các, một tên thanh niên chính đang luyện đan. Đông đảo đệ tử tập trung tinh thần quan sát. Bỗng nhiên, này thanh niên ánh mắt biến hóa, trực tiếp trùng thiên mà lên. Rất nhiều tràng cảnh, nhiều vô số kể. Giờ khắc này, vô số linh khí phân thân chiếm được Cổ Phong triệu hoán. Cổ Phong năm đó đang tìm kiếm xong linh đồng sau đó, đem những cái này linh khí phân thân tất cả ký ức xóa đi. Mỗi người linh khí phân thân đều không biết rõ mình là Cổ Phong linh khí phân thân, đều tưởng rằng bản thân liền là một cái trường mục tinh phía trên người bình thường. Mà một khắc này, Cổ Phong mở ra triệu hoán, tất cả linh khí phân thân ký ức nháy mắt thức tỉnh. Toàn bộ trường mục tinh phía trên, vô số phân thân, giờ phút này bay lên trời, cùng nhau hướng về Đế Sơn mà đến. Đế Sơn trước đó, Thiên Nguyên Đại Đế, nhìn xem Cổ Phong, cười lạnh một câu, phân thân, dù là ngươi có 1000 cái phân thân, hôm nay cũng không phải lão phu đối. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hắn mà nói còn chưa nói xong. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy từ phía bát phương, đại trận không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Mọi người ở đây, ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Tiếp theo, cho người khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy, từ phía bát phương, vô số đạo thân ảnh, hướng về Cổ Phong nơi này. Cực tốc mà đến, bọn họ trong lúc phi hành, riêng phần mình dung mạo biến hóa, cuối cùng tới gần Cổ Phong nơi này. Đúng là toàn bộ đều biến thành Cổ Phong bộ dáng. Thân ảnh này nhiều đến cho người tê cả da đầu. 10 vạn, 20 vạn, 100 vạn, Cổ Phong bản thân đều không biết rõ. Này 500 năm đến, bản thân dĩ nhiên phân tán ra hơn 100 vạn đạo linh khí phân thân. Giờ khắc này, mỗi một đạo linh khí phân thân phía trên đều là từ ngực nổi lên một đầu hư huyễn xiềng xích. Nhân quả nguyên lai như thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt vô biên tinh mang lấp lóe. Năm đó, hắn phân ra này tất cả phân thân, mỗi một cái phân thân, đều là Cổ Phong gieo xuống nhân. Mà hôm nay, bọn họ đến, tập hợp cùng một chỗ, chính là Cổ Phong lấy được quả. Chỉ thấy, mỗi một cái phân thân phía trên, xuất hiện nhân quả xiềng xích, đều là lẫn nhau kết nối. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, này 100 vạn linh khí phân thân, hoàn toàn bị hai bên ở giữa, khuếch tán ra nhân quả xiềng xích, kết nối ở cùng một chỗ. Bọn họ đều là Cổ Phong gieo xuống nhân, bọn họ hai bên ở giữa, cũng có nhân quả, vạn chúng chú mục phía dưới. Này vô số cùng Cổ Phong dung mạo giống nhau như đúc linh khí phân thân, ở Cổ Phong sau lưng, cực tốc hội tụ. Bất quá trong nháy mắt, một tôn chừng ngàn trượng cao, phát ra 9 lần lôi kiếp đỉnh phong khí tức, cùng Cổ Phong dung mạo không khác nhau chút nào linh khí phân thân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người ở đây, trong đầu oanh minh, Thiên Nguyên Đại Đế, ở nơi này ký ức thế giới không biết bao lâu, mới bố trí ra như vậy kinh khủng trận pháp, cùng Cổ Phong cùng bọn họ một dạng, đi tới nơi này bất quá 500 năm. Dĩ nhiên có thể đi đến như thế độ cao. Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn trong mắt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Bọn họ cũng không nghĩ đến Cổ Phong sẽ có như thế thủ đoạn. sư tôn, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mắt, kia ngàn trượng cao vĩ ngạn bóng lưng. Tố Nhi trong lòng tràn đầy cảm động. Đại Ngưu cùng Triệu Duyên Sinh, càng là sớm đã nhìn ngây người. Thắng bại chưa định, giết, Thiên Nguyên Đại Đế, trong mắt mang theo kiêng dè. Một tiếng gầm thét, chiến, Cổ Phong cũng là mở miệng, nháy mắt, huyết sắc cự ngư cùng linh khí cự nhân, trực tiếp chiến ở cùng một chỗ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Cả hai, dĩ nhiên trong lúc nhất thời, không phân trên dưới, lão phu, hôm nay không bị thua. A, Thiên Nguyên Đại Đế, lần nữa gầm thét, giờ phút này, một đạo thần hồn khí tức, từ trong cơ thể phân ra, trực tiếp sáp nhập vào kia huyết sắc cự ngư bên trong. Lão ngư kinh ngạc thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, này phân thần điên, không tiếc thiêu đốt thần hồn khí tức, liều mạng, lão phu cũng phải, chấm ngoặc kép, lão ngư, hôm nay, giao cho ta. Cổ Phong trong lòng mở miệng, lập tức một tiếng quát khẽ, nhân quả ý cảnh, mở, vừa nói, một cỗ kinh khủng ý cảnh, từ Cổ Phong thân thể phía trên, trực tiếp lan ra, cô, ta gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc là nhân, cùng ngươi cô cháu duyên phận là quả, bất tử tiên hoàng, ngươi cho ta dẫn dắt, để cho ta mở ra nhập khẩu là nhân, ta có qua có lại, giúp ngươi tiến vào di chỉ là quả. Hạo Lôi, ta cùng ngươi một trận chiến là nhân, ngươi đối ta có định ý là quả. Phương Chính Tiên Hoàng, năm đó ngươi vây giết ta là nhân, bây giờ ngươi ta thủy hỏa bất dung là quả. Ngoặc kép, Cổ Phong ở trong lòng không ngừng quát khẽ, chỉ thấy mọi người ở đây, Kim Tiêu Ngưng, Bất Tử Tiên Hoàng, Hạo Lôi, Phương Chính Tiên Hoàng, Ngũ Đại Tông, tất cả cường giả thân thể phía trên đều là xuất hiện hư huyễn xiềng xích, những cái này hư huyễn xiềng xích bay thẳng ra, toàn bộ đều liên tiếp đến Cổ Phong sau lưng kia ngàn trượng cao linh khí cự nhân phía trên. Linh khí cự nhân khí tức nháy mắt bạo tăng, Đại Ngưu, ngươi gọi ta thức tỉnh là nhân, ta thu ngươi làm đồ là quả. Duyên Sinh, cha ngươi tìm ta cứu ngươi là nhân, ta mang ngươi về tông là quả. Tố Nhi, ta tìm kiếm tàn hồn chuyển thế là nhân, ngươi đi đến hôm nay chính là quả. Ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, Đại Ngưu, Triệu Duyên Sinh, Tố Nhi trên người nhân quả xiềng xích lần nữa phù hiện, toàn bộ kết nối ở linh khí cự nhân phía trên. Linh khí cự nhân đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Thiên Nguyên, năm đó lão ngư phân ra ngươi là nhân, hôm nay cùng ngươi gặp gỡ chính là quả. Cổ Phong hét lớn, chỉ thấy kia Thiên Nguyên Đại Đế trên người cũng là hư huyễn nhân quả xiềng xích phù hiện, trực tiếp kết nối ở linh khí cự nhân trên người. Linh khí cự nhân khí tức đạt đến trước đó chưa từng có độ cao, nhưng cự ly 10 lần lôi kiếp còn kém một tia. Cực, giờ khắc này Cổ Phong một tiếng quát lớn, nháy mắt cực chi ý cảnh triển khai. Kia vốn đã khí tức cự ly 10 lần lôi kiếp vẻn vẹn kém một tầng giấy cửa sổ cự ly linh khí cự nhân, ở dưới cực chi ý cảnh trực tiếp đánh vỡ cực hạn. Một cỗ thuộc về 10 lần lôi kiếp kinh khủng khí tức trong nháy mắt từ linh khí cự nhân phía trên tản ra. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có chấn kinh. Nhân quả chi đạo, ta Cổ Phong đã hiểu. Cổ Phong mở miệng, phất tay một quyền, hắn sau lưng kia 10 lần lôi kiếp linh khí cự nhân cũng là một quyền hung hăng oanh ra. Oanh, huyết sắc cự ngư trực tiếp sụp đổ. Phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyên Đại Đế trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Bên trên bầu trời, vô số trôi nổi yêu thú, toàn bộ khí tức đê mê, từ thiên không rơi xuống đất. Đế Sơn phạm vi bên trong, bách vạn thú tiên trận nháy mắt sụp đổ, vô biên trận văn toàn bộ hóa thành hư không. Hết chương.